Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 800, được bảo. Bành, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi một chỗ phế tích bên trong, đã từng uy phong bát diện, danh chấn bốn phương U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi nằm tại phế tích bên trong. Đã triệt để không thể động đậy, ngươi không thể giết ta. Nhìn qua rơi cách đó không xa thân ảnh, Triệu Hợi trong hai mắt toát ra hoảng sợ, không cam lòng, các loại tâm tình rất phức tạp, sau cùng hóa thành một cái không hề lực lượng nói nhỏ: giết ta, người cũng sẽ không kết thúc yên lành, thả ta, chờ sau đó ta lại có thể bảo toàn ngươi một mạng. A, Tôn Hằng dạo bước tới gần, lắc đầu cười khẽ: ngươi nói là Kim Đình. Đáng tiếc, kết quả sợ là phải để ngươi thất vọng. Kim Đình ngày tháng sau đó chưa chắc sẽ tốt hơn. Không, Triệu Hợi thân hình lay động, thanh âm yếu ớt: ta nói đúng, Đại Càn, Đại Càn. Tôn Hằng cong ngón búng ra, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên Triệu Hợi đan điền khí hải cùng tổ khiếu thần hồn. Ngươi là Đại Càn người? Đương nhiên. Hắn động thủ như thế gọn gàng mà linh hoạt, Triệu Hợi tự nhiên cũng sẽ không thể lại cho hắn đáp lời. Ngẩng đầu lên, sắc trời đã đen nhánh, không trăng không sao, chỉ có nặng nề tầng mây đen nghịt che đậy thiên địa. Loại này sắc trời khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, có thể Tôn Hằng lại là nhịn không được thở dài một hơi. Trong lòng đều là thoải mái. U Minh Thi Hoàng thực lực cực kỳ cường hãn, cho dù cuối cùng bị Quá Huyền ảo trấn linh phù áp chế, cũng là phí hết hắn rất lớn kinh mới hoàn toàn chế phục. Lúc này Tôn Hằng, đồng dạng thể hư lực yếu, kim đan ảm đạm không ánh sáng, trong lòng dã rời càng là khó mà ngăn chặn, bất quá giải quyết U Minh Thi Hoàng, cũng coi là giải khai hắn một cái khúc mắc. Từ nay về sau, cũng liền không người sẽ tiếp tục chết đuổi theo chính mình không thả. Lúc nào cũng lẩm bẩm muốn giết người đoạt bảo. Còn như U Minh Thi Hoàng trước khi chết nói tới, Tôn Hằng cũng không để ý. Mà lại, coi như hắn trong lời nói có thâm ý gì, cũng không có khả năng lưu lại tính mệnh. Đại Càn, Bắc Vực náo động hẳn là còn có Đại Càn ở bên trong quấy. Cái này cũng không kỳ quái, nếu nói Đại Càn đối với Bắc Vực náo động thờ ơ, mới là thật không có khả năng. Lắc đầu, tán đi trong đầu tạp niệm, Tôn Hằng giơ tay lên thu hồi U Minh Thi Hoàng trên thân đồ vật. Túi chữ vật một cái, phi kiếm một thanh, linh phù một cái, bảo châu một cái, đương nhiên, còn có một ngụm thái âm quan. Không có gấp để ý tới thái âm quan, hắn trước tiên đem sự vật khác từng cái bày ở trước mắt. Túi chữ vật, cùng loại với từ vạn thú môn được đến vậy một kiện. Thuộc về có thể nhận giả một tòa thành trì đỉnh tiêm chữ vật chi bảo. Trước mắt không cách nào mở ra, U Minh Thi Hoàng người cô đơn. Không nghe nói có cái gì huyết mạch đệ tử, hắn một thân tích lũy. Nên hầu như đều tại cái này trong túi chữ vật. Phi kiếm, thuần dương pháp bảo, tại Bắc Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh thần mộc kiếm. Bất quá kiếm này chính là thuần âm thuộc tính, cùng Tôn Hằng trong cơ thể chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực chỏi nhau. Cưỡng ép vận dụng ngược lại sẽ thương tới tự thân. Linh phù một cái, bên trên có huyền xá định tinh thần chú. Trước đây Triệu Hợi trên thân còn có không ít linh phù, chỉ bất quá cuối cùng đều dùng tại Tôn Hằng trên thân. Chỉ còn lại cái này một cái, vốn là định dùng tới hạn chế Tôn Hằng bỏ chạy, tiếp nhận lại chưa thể thi triển ra đi. Bảo Châu từ U Minh Thi Hoàng tổ khiếu đoạt được, lại là trong truyền thuyết huyền thần chí bảo huyền xá châu. Vật này cực kỳ chân quý. Liền xem như nguyên thần chân nhân nhìn thấy cũng sẽ tâm động. Nghĩ không ra vậy mà biết xuất hiện tại một vị kim đan trên thân. Đương nhiên, hiện tại đều thành rồi Tôn Hằng chiến lợi phẩm. Cuối cùng, là thái âm quan. Ồ, ánh mắt rơi trước mắt Thái Âm Quan bên trên. Tôn Hằng đột nhiên hơi nhíu mày. Cái này miệng Thái Âm Quan cùng mình trên thân tựa hồ có chút khác biệt. Tĩnh mịch đen tối càng sâu, để cho người ta nhìn một cái liền sinh ra một luồng thần hồn chập chờn cảm giác. Tuy nói lúc này Tôn Hằng thần hồn suy yếu, thực sự sẽ không như thế đơn giản liền bị ngoại vật ảnh hưởng. Đổi thành những người khác, sợ sẽ xem như tiến cấp đạo cơ tu sĩ, coi trọng vật này một chút cũng sẽ bị hút đi thần hồn, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Cái này Thái Âm Quan, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, một tay phất lên, lại có một ngụm Thái Âm Quan hiển hiện tại chỗ. Hai cái quan tài kiểu dáng tương tự, nhưng lại có rõ rệt khác biệt, cơ hồ là phàm vật cùng linh bảo khác nhau. Hẳn là, trong lòng khẽ nhúc nhích, Tôn Hằng một tay hư duỗi, một luồng yếu ớt hỏa diễm bỗng mà sinh, quấn lấy hai cái quan tài. Tại hỏa diễm bao vây, hai cái quan tài dần dần tới gần, sau cùng đụng vào nhau, rào, không có đụng nhau thanh âm, chỉ có rất nhỏ hư không dập dờn, như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Hai cái quan tài càng là không trở ngại chút nào hợp hai là một. Bất quá nháy mắt công phu, một ngụm mới tinh Thái Âm Quan liền hiển hiện trước mắt. Mới Thái Âm Quan phủ phiếm giữa không trung, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa hồ lại giống là xa cuối chân trời, không thể chạm đến, càng có một loại hư vô cảm giác từ trên đó mà xuất. Tựa như quan tài này cùng hiện thế không tại cùng một cái thế giới đồng dạng. Đồng thời, từ Thái Âm Quan bên trong, cũng độ tới liên tiếp công pháp truyền thừa. Không phải là trước đây Tôn Hằng trong dự liệu kim đan cảnh giới, mà là trực chỉ nguyên thần Thái Âm bí lục, đồng thời cũng ấn chứng hắn suy đoán, U Minh Thi Hoàng trong tay Thái Âm Quan là đã dung nhập qua một ngụm, mà trên người hắn là cái thứ ba, giới này sợ là vừa bắt đầu liền có hai cái, một cái tại Triệu Hợi trong tay, một cái tắc thì trong tay Thiên Thi Tông. Phía sau Thiên Thi Tông diệt môn, cũng thành tựu Triệu Hợi kim đan viên mãn thành tựu, mà hiện tại, ba quan tài hợp nhất, rồi lại rơi xuống Tôn Hằng trong tay. Tân Thái Âm Quan, ngoại trừ truyền đến nguyên thần cảnh giới Thái Âm bí lục bên ngoài, còn có không ít truyền thừa, có thể so nguyên thần bất hủ thiên thi, có thể mới vào khăng khít Thái Âm độn hư thuật. Không có gì không tổn hại Thái Âm diệt kiếp thần quang. Có thể hư thực biến hóa thiên thi bảo thể. Như thế đủ loại, tất cả đều tràn vào thức hải. Thật lâu, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra. Dù hắn kiến thức rộng rãi, tâm tính hơn người, vẫn như cũ bị cái này miệng Thái Âm Quan truyền đến đồ vật rung động. Cái này càng là một môn hoàn chỉnh nguyên thần truyền thừa. Mà lại, một khi thành tựu bất hủ thiên thi, liền có thể thọ nguyên vô tận, bất hủ bất diệt, mà lại có thể xuất nhập khăng khít, ngao du vạn giới, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, một thân uy năng, tựa hồ cũng viễn siêu phổ thông nguyên thần. Đủ loại tường thuật miêu tả, cơ hồ khiến Tôn Hằng bắt đầu sinh một loại bỏ hiện hữu công pháp, chuyển ném trong đó ý niệm. Loại dục vọng này cực kỳ mãnh liệt, xác nhận thụ Thái Âm Quan ảnh hưởng, thật lâu mới bị hắn đè xuống. Bất quá, ta mặc dù không thể, nhưng hắn đi. Tôn Hằng cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất thi thể. U Minh Thi Hoàng thần hồn bị hắn tiêu diệt, thậm chí không cách nào đưa vào thức hải huyễn cảnh. Có thể cỗ này thiên thi chi thân lại lưu lại, vài vạn năm tu hành, để cho cỗ này thiên thi chi thân mặc dù chưa từng thành tựu nguyên thần, thực sự cực kỳ cường hãn, chỉ cần để vào Thái Âm Quan bên trong luyện hóa, nghĩ đến liền bị một ngày là có thể luyện thành một bộ chân chính bất hủ thiên thi. Ngươi khi còn sống mặc dù chưa hề tiến cấp nguyên thần, có thể sau khi chết lại có cơ hội, cũng coi như một cái tâm nguyện a. Bật cười lớn, Tôn Hằng lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp. Một lát sau, một luồng phân thần không vào mắt trước thi thể bên trong. Bên cạnh thái âm quan nhẹ nhàng chấn động, liền đem thi thể đưa vào trong đó, có thể rõ ràng cảm giác được. Tại thái âm quan bên trong âm khí tẩm bổ phía dưới, U Minh Thi Hoàng Thiên Thi chi thân ngay tại dần dần khôi phục. Đồng thời, phân thần ý niệm chuyển động, cũng bắt đầu mới đến luyện thi chi pháp, luyện chế thiên thi, thu, pháp quyết một dẫn, trôi nổi hư không thái âm quan khẽ run lên, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tôn Hằng trong đan điền. Mà trầm ngâm nửa ngày, hắn cũng bắt đầu thu thập còn lại một vài thứ, đều là chút ít tạp vật, giá trị không lớn, bị từng cái thanh lý qua đi toàn bộ bỏ vào trong túi. Qua đây, nơi đây lôi quang tung bay, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.